Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 99 Ngọc Đình Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Chợt nghe một tiếng quát khẽ, Thiết Mộc Lê tay phải đột nhập nắm lấy thần kiếm, tay trái dùng lên, xoẹt một tiếng, Sở Không Sơn tay áo rách nát. Thiết Mộc Lê bước lên một bước, cánh tay dài quét ngang chém về phía cổ tay của hắn. Sở Không Sơn bất đắc dĩ ném đi bảo kiếm, thân hình ngửa ra sau, tiến sát theo Thiết Mộc Lê. Chưởng phong hướng về phía sau tung ra, trông như là tàn hoa lá úa, thân ảnh phiêu diêu bay ra ngoài mấy trượng. Lạc Hoa Lưu Thủy, Thiết Mộc Lê tiện tay ném một cái, Thiết Mộc kiếm bay dèo ra xa, cắm vào vách tường trong nháy mắt không để lại dấu vết. Hắn vỗ hai tay, vừa cười vừa nói. Nghe nói Thiên Hương Sơn Tràng có một đường thân pháp, cầu sống trong cái chết, cầu thắng trong cái bại. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy, thủ thắng thì chưa chắc, nhưng trốn chạy để khỏi phải bị chết quả nhiên là rất cao minh. Bảo kiếm tổ truyền đã bị đoạt, Sở Không Sơn sử dụng ra Lạc Hoa Lưu Thủy vừa rồi để tránh khỏi cái chết trong đường tơ kẻ tóc. Sở Không Sơn nghe những lời này của Thiết Mộc Lê, cảm thấy bị sỉ nhục, y tức giận phi thân mà lên, sử dụng ra một chiêu Chiêu Phong Dẫn Điệp Chưởng tấn công mạnh. Thiết Mộc Lê điềm tĩnh mỉm cười đối phó với địch, đôi mắt ưng không ngừng qua lại băn khoăn tìm kiếm kẻ hở trên người của đối thủ. Nhà Chi Dương nhìn thấy Sở Không Sơn trúng kế khích tướng, ở trong lòng kêu thầm không xong. Đang muốn hiện thân, chợt sau lưng âm thanh lạ nhanh chóng nhẹ nhàng tinh tế ngay lập tức tới gần. Nhạc Diêm Dương chuyển động thân thể về phía trước, nhảy ra tránh. Hai đạo nhân ảnh từ sau đánh tới. Một ngọn chưởng phong lăng lệ ác liệt đánh trúng vào bức tường. Vách tường sụp xuống, gạch đá đổ lăn đầy đất. Nhạc Diêm Dương quay đầu lại thì nhìn, đó là Minh Đấu. Trúc Nhân Phong kề vai sát cánh đứng thẳng, thần tình trông có vẻ ngạc nhiên. Cù địch gặp nhau rồi, Nhạc Chi Dương hai mắt đổ lửa, không cần nói nhiều. Tùng chưởng chụp về phía Minh Đấu. Minh Đấu giờ chưởng đón đỡ. Ba ba ba ba. Một tiếng vang lên. Mấy chưởng chạm vào nhau, hắn chỉ cảm thấy một luồng nước lũ xuyên thấu qua lòng bàn tay chạy thẳng đến quyển mạch. Minh Đấu vội vàng sử dụng Thao Thiên Khí phản kích. Nhạc Chi Dương hừ nhẹ một tiếng, dẫn kình lực toàn thân. Minh Đấu khí huyết tán loạn, thân hình tung lên, không tự chủ được mà vọt đến Trúc Nhân Phong. Trúc Nhân Phong nhìn thấy hai người giao thủ, lập tức lén lút trốn ra sau lưng của Nhạc Chi Dương, định mưu dở trò chơi bẩn, nhưng chưa kịp ra tay đánh lén, chợt thấy cuồng phong quét tới, Minh Đấu thẳng người lao tới. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đưa tay ra nâng đỡ, nhưng không ngờ Minh Đấu cực kỳ khó chịu. Thao Thiên Khí chưa kịp xuất ra thì đã bị kình lực của Nhạc Chi Dương chặn lại như một con thuyền đang xuôi dòng. Theo cánh tay trái tiếp ra, hóa thành một luồng chưởng phong quét về phía ngực của Trúc Nhân Phong. Trúc Nhân Phong nằm mơ cũng không nghĩ tới, Minh Đấu lại hạ độc thủ. Hắn kêu lên một tiếng huy động chưởng, hy vọng rằng Minh Đấu lúc này điên đảo hỗn loạn. Hắn cố gắng giảm bớt lại. Phốc một tiếng, trúng vào vai trái như trời giáng, gần cốt như muốn gãy lìa ra, cánh tay trái mềm nhũn rũ xuống. Trúc Nhân Phong văng ra ngoài rơi xuống, lăn qua hai vòng, ọa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Minh Đấu kinh sợ run bần bật, hai chân vừa chạm đất, thân hình trung bình tấn trầm người xuống. Sử dụng ra vô địch thối, lăng không bài đá, từng chiêu nhắm vào chỗ hiểm của đối thủ. Nhạc Chi Dương vừa đỡ vừa công, gặp cước thối của hắn bình thường, liền xuất một cổ quyền hỗn hợp cùng dây phủ cầm chưởng. Minh Đấu bài đá xong cước, kình phong ào ạt tràn tới, nhưng chân khí trong người hắn đã bị thác loạn, không nghe sai khiến, mũi chân cong vẹo bám sát theo trên người của Nhạc Chi Dương mà tới. Nhạc Chi Dương nhìn ra kẻ hở, tay phải thò ra, ngũ trảo chộp vào mắt cá chân của hắn, hét lớn một tiếng, bộ pháp chuyển động, hai chân huy động bộ tấn ra sức ném. Minh Đấu thân ảnh bị ném lên không hai tay, hai chân quơ quạo hốt hoảng, thân hình bay ra ngoài đang ở không trung, chợt thấy một bóng người chớp động. Nhạc Chi Dương phát sao mà đến trước, thần chung thói lăng không một cước tung ra. Ngay ở lúc đó, nhạc đạo đại hội, hắn trong nháy mắt tung cước đá ra hơn 10 cái chuông nhạc. Ngày nay đôi chân cổ đậu đã luyện thành. Lực chân mạnh đương thời có 102, hai chân nhẹ nhàng nhanh như điện, lực đạo như thiên quân. Ba ba ba ba, một chuỗi âm thanh vang động, Minh Đấu thân hình bị trúng hơn 10 cước có hơn. Máu ở trong miệng phun ra xối xả, thân ảnh bị dập mạnh vào bức tường giải dụa hai cái rồi ngất đi. Nhạc Di Dương đã thương nghiêm trọng hai đại cao thủ, nhất thời chấn động đấu trường. Vài người quần chiến tách ra trừng mắt lại nhìn, Thiết Mộc Lê kinh sợ trong lòng. Diệp Linh Tô như là mở cờ ở trong bụng, nàng dẫn đệ tử Diêm Bang kéo tới đây, liên tục bị tổn binh kiếp tướng. Đến giờ phút này chỉ còn lại có một mình Sở Không Sơn, khó khăn chèo chống. Nhạc Chi Dương đột nhiên hiện thân đúng như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa rào. Thiết Mộc Lê hai mắt trừng to cả giận nói, tiểu tử người tới đây làm gì? Nhạc Chi Dương đưa mắt quét qua cười nói, hê hê, quốc sư, ông trốn ở chỗ này không sợ trong thành quan binh truy đuổi đến hay sao chứ? Thiết Mộc Lê sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói, biết thì như thế nào hả? Nhạc Chi Dương nói, người cưỡng ép khâm sai phải bị tội gì đây? Ngươi vì lãnh quyền mà đến hay sao? Thiết Mộc Lê nhíu mày khó hiểu, ngươi cùng hắn không phải đối đầu hay sao chứ? Đúng vậy, Nhạc Chi Dương cười nói, ta cùng hắn cừu hận thâm sâu, bất quá có người muốn hắn toàn mạng sống nên nhờ ta nói hộ lại với quốc sư thôi. Người nào vậy? Thiết Mộc Lê trầm giọng hỏi. Ta đây không có thể nói đâu. Không nói cũng không được. Thiết Mộc Lê hừ lạnh một tiếng. Người nếu như đã đến vậy cũng phải bị lưu lại ở đây đó. Nhạc Di Dương cười nói, hê hê, quốc sư võ công tiểu tử luôn luôn bội phục, nhưng muốn giết ba người chúng ta hả? Sợ khó có thể như ý nguyện đó. Thiết Mộc Lê liếc mắt nhìn mọi người ở trong lòng thầm tính toán. Sở Không Sơn không đáng để lo. Lão đại lão nhị thắng không nổi tiểu tử này cùng con nhỏ họ Diệp. Lão tam khéo đánh lén, quyền qua cước lại không phải sở trường của hắn. Lão tứ cùng Minh Đấu vốn là trợ thủ đắc lực, lại bị thằng tiểu tử này một tay phế đi. Hôm nay nếu thực đánh nhau khó mà định thắng bại. Nghĩ tới đây liếc liếc xem xét Nhạc Chi Dương ở trong lòng buồn bực. Quái lạ cả, mấy canh giờ không gặp, thằng tiểu tử này lại lợi hại ghê gớm như thế này hay sao chứ? Chợt nghe có người cười nói, quốc sư, một hổ khó dồ hai thỏ, nếu có thêm bần tăng nữa thì thế nào hả? Nhạc Chi Dương trong lòng bất định đưa mắt nhìn lại. Xung đại sư cười hì hì đứng ở đầu tường, tài áo như mây, nhô lên cao rung động. Sao thi không thiết là? Nhạc Chi Dương âm thầm kêu khổ. Tên hòa thượng này âm hồn bất tán, sớm không tới, chậm không tới. Mỗi khi đến giây phút then chốt lại ở đâu nhào ra phá đám, thiệt tình. Thiết Mộc Lê thần sắc hơi trì hoãn cười nói. Tiết Thiền, người tới làm gì? Xung đại sư cười nói. Nghe nói quốc sư khéo được đồ quý hiếm, tiểu tăng đến xin một chén canh thôi. Thiết Mộc Lê nhíu mày hé miệng không đáp. Xung đại sư nhãn châu xoay động, cất tiếng cười dài. Chợt nghe đầu tường nhảy xuống, tài áo tản ra hô một quyền đánh về hướng Diệp Linh Tô. Quyền phong hùng hậu như núi cao sụp đổ. Diệp Linh Tô miệng mũi hít thở không thông, không khỏi liền lùi lại hai bước, quay người né tránh ngọn quyền, dẫn kiếm đâm thẳng vào sườn eo của đối phương. Xung đại sư đang ở trên không trung cũng không quay đầu lại, cánh tay quét ngang quyền phong phất trúng mũi kiếm. Mấy tiếng ồng ồng vang lên, nhuyễn kiếm uốn lượn cong lại. Diệp Linh Tô hổ khẩu như muốn rách ra, chỉ cảm thấy quyền kình như nước vượt qua thân kiếm, hướng vào ngực của nàng mà đè xuống. Diệp Linh Tô cảm thấy kinh ngạc, quyền kình chưởng phong bình thường sau khi xuất ra không lâu dần dần sẽ giảm thấp áp lực rồi tiêu tán. Nhưng quyền kình của Xung đại sư này tiếp tục kéo dài không tiêu tan, ngược lại càng lâu càng dữ dội hơn. Diệp Linh Tô thân pháp cực nhanh hơn cả kiếm chiêu. Khi vừa cảm thấy không ổn, thân ảnh đã vội phiêu nhiên bay ra xa. Xung đại sư một quyền thất bại, kình phong mất sạch, âm thanh sàn sạc còn lưu lại trên gạch xanh một đường cạn vết tích. Mọi người ai nấy đều biến sắc. Xung đại sư ra quyền như núi, cương mãnh kinh người, trên mặt đất để lại vết tích rồi lại phiêu vật mềm dẻo, dư thế vô cùng. Một quyền này vừa cực ngược lại như hòa, cao minh cực kỳ. Trong tràng đều là người ở trong nghề, nhìn qua ai cũng biết. Nhiều ngày không gặp, Xung đại sư võ học lại có thêm một bước đột phá. Xung đại sư quay người rơi xuống đất, song quyền liên miên tống ra, chiêu thức tình dị, góc độ ly kỳ chính xác. Diệp Linh Tô vô luận tiến thối tránh né thế nào đều cảm giác kình khí bất người. Quyền kia dẫu có ngưng mà kình lực vẫn không tản mát, miên miên mật mật như trường tiên lại như lưu thủy, một khi đến gần quấn quýt vòng quanh, bào lấy bọc lấy như một bức tường mềm, làm cho người không có chỗ nào ẩn nấp. Xung đại sư ra tay vừa nhanh vừa mạnh, một quyền chưa dứt, quyền thứ hai đã tới, chồng chất như bài sơn đảo hải, sóng biển cuồn cuộn. Diệp Linh Tô tả xung hữu độ, nhưng cũng không thể thoát khỏi Xung đại sư. Quyền phong trầm ngưng, dư thế vô cùng, nhưng hơn 10 người dần quanh nàng đồng loạt ra tay vậy. Diệp Linh Tô giơ kiếm phản kích, đụng phải quyền phong, thần kiếm ong ong, rung rẩy vang động, như muốn thoát khỏi tài khống chế của chủ nhân mình. Diệp Linh Tô càng đấu càng sợ, chợt nghe Xung đại sư cười nói: "Hê hê, Diệp cô nương, ngươi nhận ra quyền pháp này không?" Diệp Linh Tô cùng hắn nhiều lần giao phong, đối với võ công của hắn nàng đều nằm lòng, nhưng riêng quyền pháp này nàng chưa bao giờ thấy qua. Nghe hắn hỏi xong, nhịn không được trong lòng khẽ động, thốt lên: "Đại tưởng vô hình quyền, Sơn Hà tìm Long quyết, đại tưởng vô hình quyền đều là thích ấn thần sáng chế, có phần liên quan lẫn nhau, hợp mà dùng mới có thể tái hiện thần quy của thích ấn thần. Cho nên trong sách quý thỉnh thoảng nhắc tới một cánh cửa khác của võ học, nghị luận thân pháp, quyền pháp hòa học." Diệp Linh Tô, Xung đại sư riêng phần mình nghiên cứu khác nhau. Xung đại sư giỏi với võ công, không khỏi có chút hướng về mưu đồ giang sơn. Sau trận chiến Độc Dương Cốc, Diệp Lạc hai người võ công tinh tiến thần tốc, Xung đại sư tự nhiên bị rớt lại ở phía sau. Hắn tìm kiếm địa phương khổ tu quyền pháp, thích ấn thần xuất thân Phật môn, nên cách luyện tập nội công cùng đại kim cương thần lực vốn là một mối. Xung đại sư thiên phú cao, thời gian không quá một tháng, rõ ràng là đã có sự tinh tiến không nhỏ. Thích ấn thần không ngờ rằng mấy trăm năm về sau, hai vị đệ tử cùng lấy một tuyệt kỹ để đọ sinh tử. Tuy nói rằng ấn thần tuyệt học hai người, mỗi người một nửa, nhưng hai người cùng sư môn sở học cũng là gian dội cổ kim tuyệt kỹ, trong đó biến hóa diễn biến cũng đã vượt quá thích ấn thần năm đó tưởng tượng rồi. Diệp Linh Tô cùng Thiết Mộc Lê giao phong, Xung đại sư đứng một bên xem cuộc chiến, kiến thức nắm được rất nhiều, nhưng hắn sử dụng quyền pháp này Diệp Linh Tô chỉ nghe danh chứ chưa hề nhìn thấy qua bao giờ, thột nhiên ứng phó không khỏi bị rối rẹt. Xung đại sư biết ta biết người, dần dần chiếm cứ thượng phong. Diệp Linh Tô chỉ cảm thấy kình khí trùng trùng điệp điệp, không chỗ nào là không có hành động, khó khăn mấy lần tung kiếm phản kích đều bị Xung đại sư tránh né dễ dàng. Nhà Chi Dương nhìn ra bất ổn, chàng cười nói: "Hê, đại tượng vô hình quyền có gì là ghê gớm đâu chứ. Đại hòa thượng ngươi có nghe nói qua đại âm hy thanh chỉ chưa?" Xung đại sư nghe liền rùng mình. Thích ấn thần trong cuốn quyền kính của lão nhiều lần đề cập đến môn võ công của Linh Đạo Nhân, đại âm hy thanh chỉ, tinh thầm di diệu, chỉ bằng vào đại tượng vô hình quyền khó có thể thủ thắng, phải phối hợp cùng Sơn Hà tìm Long quyết, dùng chung mới có thể tránh chỗ thực tìm chỗ hư, từ biến hóa bên trong mới mong tìm được một đường cơ hội thắng. Nhạc Chiêu Dương lời vừa ra miệng tung người phóng tới. Thiết Mộc Lê nhăn mày lại, đang muốn ngăn trở Sở Không Sơn do sớm đã lưu ý, gặp hắn khẽ động, hắn cũng lập tức lách mình ngăn lại. Dù dù chém ra hai đường chưởng, hai người bỗng nhiên lại tái đấu. Nhạc Chi Dương cướp được tiên cơ, hướng về phía Xuân đại sư, giơ tay phải lên, ngón trỏ về phía trước, một luồng chỉ phong điểm ra. Xuân đại sư trong lòng kiên kỵ, lắc thân lùi về phía sau. Nhưng nghe dèo một tiếng, một đám chỉ phong lướt thân bay đi, hư thật tương sinh, có chút quen thuộc. Vừa nghĩ lại mới nhớ đây là ngón động tiêu chỉ của Nhạc Chi Dương mà. Xuân đại sư trong lòng tức giận thầm mắng, đồ gian trá. Giơ lên nắm tay phải, chờ phản kích, chợt nghe sắc nhọn âm thanh phá không gian. Diệp Linh Tô nãy giờ đã thoát ra khỏi trận, bây giờ phi thân giờ kiếm đầm tới. Xuân đại sư cười lớn một tiếng, tung người nhảy ra kêu lên, chậm đã. Diệp Linh Tô hừ lạnh một tiếng, muốn truy kích. Nhạc Chi Dương tiến lên một bước, đè lại chui kiếm thấp giọng nói, chờ một chút, nghe coi hắn nói cái gì đã. Diệp Linh Tô cao mày nói, tặc ngốc con lừa này bụng dạ xấu xa, ngươi không sợ hắn chơi cái kế quản binh hay sao chứ? Nhạc Chi Dương cười cười cất giọng nói, hê, Sở tiên sinh, quốc sư đại nhân, như vậy cũng nghỉ ngơi một chút đi. Sở Không Sơn cũng sắp mệt kiệt sức, nghe liền lui về phía sau. Thiết Mộc Lê cũng đoán không ra chuyện Xung Nhạc hai người tâm tư, hắn cũng nhíu mày từ từ dừng tay. Nhạc Chi Dương, người không thèm suy nghĩ. Xung đại sư cười nói, thế nào? Nhạc Chi Dương cười hì hì lại hỏi, ngươi là linh đạo nhân truyền nhân, bần tăng cho rằng ngươi giấu giếm làm gì cho mệt. Lời này vừa ra thì Thiết Mộc Lê mày rậm nhíu lại, mặt lộ vẻ kinh sợ. Hắn thấy rõ võ công của Nhạc Chi Dương kỳ dị, môi ruột gan cũng nghĩ không ra là sư thừa của hắn là ai. Chợt nghe xong Xung đại sư nói, mới bừng tỉnh đại ngộ. Linh đạo thạch ngư, hắn cũng có nghe thấy. Thiết Mộc Lê bán tính bán nghi cho rằng chỉ là giang hồ truyền thuyết, không thể tin sự thật. Hơn nữa lại rơi vào tay của tên thiếu niên. Chuyện linh đạo thạch ngư Nhạc Chi Dương giữ kín không nói ra, rất ít người biết đến. Không ngờ một câu đại âm hy thanh chỉ đã tiết lộ hết quyền cơ, làm cho Xung đại sư khám phá võ công lai lịch của mình. Nhất thời trong lòng ảo não cười nói, hòa thượng, chính người mắt dụng về trách được ta hay sao? Nói rất đúng. Xung đại sư cười nói, nghe qua đại âm hy thanh chỉ quy danh, bần tăng có phần muốn lãnh giáo một chút đó. Diệu Nhạc lên phi kinh bên trong chính xác là có nhắc tới đại âm hy thanh chỉ, nhưng mà sơ lược phương pháp luyện chiêu thức đều không có nói rõ. Hắn chỉ muốn hù Xung đại sư thôi, chứ thật ra hắn mù tịch. Nhạc Chi Dương sau thời gian quen biết với Lương Tư Cầm, về sau hắn dần dần hiểu rõ linh đạo nhân xem trọng đạo lý võ công, sự lĩnh ngộ đạo lý trong kinh văn. Võ công tự nhiên sẽ như nước chảy thành sông, về phần loại võ công nào thì không định hướng rõ rệt. Như đại âm hy thanh chỉ là nhằm vào đại tưởng vô hình quyền mà tùy ý sáng tạo ra, không phải như thích ấn thần phải cần tu luyện khổ sở năm này tháng nọ, luyện bên trong lại quên đi bên ngoài. Nhạc Chi Dương chuyển động ý niệm ở trong đầu, lập tức cười nói, hê, đại âm hy thanh chỉ của ta ngươi mới vừa rồi không phải đã lĩnh giáo rồi hay sao hả? Xung đại sư khá giật mình cười nói, ngươi gạt người sao? Hòa thượng ánh mắt không có mù, vừa rồi rõ ràng là động tiêu chỉ mà. Động tiêu chỉ cũng tốt, đại âm hy thanh chỉ cũng được, bất quá chỉ là cái tên gọi. Ta nói nó là cái gì thì nó chính là cái đó đó. Xung đại sư đang muốn phản bác, bỗng nhiên ở trong lòng khẽ động. Không xong, lời ấy nghe thật là vớ vẩn, nhưng thật sự hàm ẩn quyền cơ. Học thuyết có nói, hữu tưởng vô tướng, giống là ngã Phật đạo lý. Thằng tiểu tử này nói rất đúng, võ công rồi Phật pháp cũng có nói ra sự việc, đúng thường không thể thấy được hay sao? Bản tính danh lợi, trí tuệ tinh khôn, lúc này liền chắp tay trước ngực cười nói, lật đôn bần tăng tin tưởng rồi. Nói xong lui về phía sau một bước không nói gì nữa. Hai người tranh luận lẫn nhau lời nói sắc bén. Trong trận mọi người chỉ có Thiết Mộc Lê hiểu sơ qua một chút thôi. Hắn đưa mắt nhìn quanh trong lòng thầm nhủ, Lão phu từ lâu không xuất hiện trên giang hồ, lần này đến Trung Nguyên lại gặp nhiều người trẻ tuổi nhân vật lợi hại như vậy. Nghĩ đến đó có chút thẫn thờ, tiếp theo ngạo khí tỏa ra rồi gọi to: Diệp Hoàng chủ, Nhạc Chi Dương, các người có cùng tiến lên không? Diệp Linh Tô quay đầu liếc nhìn Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương cười nói: Hê hê, quốc sư đã hiểu lầm rồi, tiểu khả này không phải tới đây để động võ đâu. Thiết Mộc Lê không khỏi kinh ngạc. Diệp Linh Tô lại nhíu mày trừng mắt, trông lại Nhạc Chi Dương có vẻ không thấy, cười mỉm nhìn qua Thiết Mộc Lê. Thiết Mộc Lê lên tiếng nói: Nếu không vì động võ thì lại tại sao lại xuất thủ hả? Nhạc Chi Dương hỏi: Lãnh Quyền còn sống chứ? Thiết Mộc Lê sắc mặt trầm xuống: Sống chết của hắn có liên quan gì tới ngươi? Nhạc Chi Dương cười nói: Hê hê, ngươi bắt Lãnh Quyền vì cái gì hả? Thiết Mộc Lê tức giận hừ một tiếng, hé miệng nhưng không đáp. Xong đại sư Nhãn Châu xoay động cười nói: Ta đây biết rõ, vì Nguyên Đế Di Bảo. Thiết Mộc Lê hai mắt đổ lửa, trên mặt dâng lên một luồng tử khí. Xung đại sư đưa mắt khiêu khích, dáng tươi cười không giảm. Thiết Mộc Lê nhìn ra hắn thâm khó lường, nhưng vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt còn cần nhờ vào gió công của tên hòa thượng này, nghĩ tới nghĩ lui kiềm chế nộ khí ở trong lòng, lên tiếng nói: Đúng thì sao hả? Tuận miệng vừa hỏi, Nhạc Chi Dương cười hì hì vừa chắp tay nói: Hê hê, tiểu khả cáo từ. Hắn nói là đi liền. Diệp Linh Tô vừa sợ vừa tức, chính muốn nói hắn dừng lại, chợt nghe Thiết Mộc Lê kêu lên: Dừng bước! Nhạc Chi Dương cười nói: Hê hê, quốc sư còn có gì chỉ giáo đây? Thiết Mộc Lê theo dõi hắn, kinh nghi bất định: Người hỏi Lãnh Quyền làm gì? Nhạc Chi Dương cười nói: À, đón quốc sư đã giết hắn rồi, Lãnh Quyền chết rồi, đồ vật trong tay của ta cũng vô ích. Thiết Mộc Lê nghi ngờ nói: Đồ vật gì đây? Một phần của tấm da dê đó. Nhạc Chi Dương ung dung nói: Phía trên ngổ ngang lộn xộn, không biết vẽ cái gì đây. Thiết Mộc Lê thay đổi sắc mặt, Xung đại sư cũng toát ra vài phần kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Nhạc Chi Dương muốn tìm ra hư thật. Người quậy ra cái gì nữa đây? Diệp Linh Tô không thể nhịn được nữa, thấp giọng đặt câu hỏi. Không có gì, Nhạc Chi Dương nhỏ giọng trả lời. Ta nhận sự quý thác của người mưu đồ làm loạn đó. Diệp Linh Tô trừng mắt liếc nhìn hắn cắn răng rồi nói: Lẹn lẹn lúc lúc không biết nói cái gì luôn. Thiết Mộc Lê Xung đại sư tai mắt cực thính, nghe thấy xong Thiết Mộc Lê trầm mặt chợt cười nói: Nhạc tiểu ca, nếu không chê, kính xin đi vào tiểu xá ngồi. Nhạc Chi Dương cười cười không đáp, chuyển hướng Diệp Linh Tô nói: Tuần Du huynh cùng Đỗ lão huynh bị thương không nhẹ, nếu không chữa trị kịp thời chỉ sợ mất mạng thôi. Quân thử báo thù 10 năm không muộn, ngươi cùng Sở tiên sinh dẫn bọn hắn ly khai đi. Diệp Linh Tô nhìn lướt qua bọn đệ tử thương vong ngẩng đầu nói: Còn ngươi thì sao hả? Nhạc Chi Dương cười nói: Quốc sư thịnh tình có lời mời, từ chối thì bất kính. Ta đi vào uống hai chén trà, rảnh rỗi phím vài câu rồi lại đi. Diệp Linh Tô nhăn mày lại, chợt cắn răng một cái quay đầu nói: Sở tiên sinh, chúng ta đi thôi. Sở Không Sơn sững sờ, thế nhưng Diệp Linh Tô hướng nhìn hắn lắc đầu, không người nâng dậy Thuần Du Anh. Sở Không Sơn nhìn Nhạc Chi Dương thở dài: Các hạ bảo trọng nha. Rồi cũng thò tay đỡ Đỗ Dậu Dương. Đỗ Dậu Dương gạt tay hắn ra trầm buồn nói: Ta còn tự đi được, ngươi hãy đi lo Trần đà chủ và các đà chủ khác đi. Nói xong ôm ngực rên rỉ. Sở Công Sơn biết tính hắn quật cường, cười khổ không nói gì, quay người nâng dậy hai vị đà chủ. Một đoàn người đi đứng siêu dẹo, chật vật đi về hướng cổng lớn. Tư Khâm Ba động thân muốn ra ngăn cản, Thiết Mộc Lê đưa tay ngăn lại cười nói: Nhạc tiểu ca, xin mời. Xoay tay lại chỉ hướng vào phòng khách. Túc Nhân Phong lấy lại sức lực, giải dụa bò dậy, hướng về phía Nhạc Chi Dương nghiến răng nghiến lợi: Sư tôn, người này nhiều lần phá hỏng đại kế của chúng ta, tuyệt đối không thể để hắn sống đâu. Thiết Mộc Lê hừ một tiếng, không quay đầu lại, chụp lấy Trúc Nhân Phong tiện tay ném ra xa. Trúc Nhân Phong bị ném mạnh vào vách tường, thổ huyết hồn mề. Cả bọn Yến Nhiên Sơn đệ tử đều lấy làm kinh ngạc. Na Khâm kêu lên một tiếng nhảy tới, chợt nghe thiết một lời quát: "Đừng để ý đến hắn làm gì, không có mắt, đồ phế vật." Na Khâm ngón tay đã đụng phải sư đệ, nghe liền kinh ngạc, ngượng ngùng lùi về phía sau. Nhà Chi Dương cười nói: "Hê hê, quốc sư lục thân bất nhận ha, đúng là làm người bội phục đó." Thiết Mộc Lê nghe ra trào phúng cười cười, nhưng không có phản bác. Mọi người tiến vào phòng khách, Nhạc Chi Dương đại mã kim đao được ngồi ở thượng vị. Nâng chung trà lên, tự rót uống một mình, cũng mặc kệ trong nhà có độc hay không có độc. Hắn có vẻ thông dong tự nhiên, xem cường địch như không có gì. Thiết Mộc Lê trong nội tâm cũng sinh ra bội phục, cười nói: "Nhạc tiểu ca, người nói tấm già về hiện giờ ở đâu hả?" "Cái đó ư?" Nhạc Chiêu Dương đưa mắt nhìn bốn phía. "Lãnh quyền hiện giờ ở nơi nào vậy?" Thiết Mộc Lê ánh mắt chớp động cười nói: "Nhạc tiểu ca, cùng lãnh quyền là địch không phải bạn, tại sao lại quan tâm đến sống chết của hắn vậy hả?" Nhạc Chi Dương buông chung trà xuống nói: "Như vậy ta nhận sự ủy thác của người ta nên phải thay người ấy. Về phần ta cùng hắn là địch hay là bạn, không có nhọc đến quốc sư phải quan tâm đâu." "Nhận ủy thác của ai vậy?" Thiết Mộc Lê lại hỏi. Nhạc Chi Dương dương mắt cười nói: "Có liên quan gì đến ngươi chứ?" Thiết Mộc Lê có vẻ nổi nóng, trừng mắt nhìn Nhạc Chi Dương, rồi cố gắng dằn cơn thịnh nộ phất tài nói: "Đem tình chó chết thấy dám đố mạng ra đây." Tư Khâm Ba lên tiếng, hùng dũng quay về, quay người vào trong. Không bao lâu sau thì tiếng đinh đàn rung động. Tay hắn xách một người đi ra, thần dốc cực kỳ to lớn. Tay xách một người gầy trơ như xương, chợt nhìn như mảnh hổ gặm một con chim nhỏ vậy. Nhạc Chiêu Dương trong lòng chấn động. Mới có mấy canh giờ không gặp, lãnh quyền quá thực bộ dáng nhận không ra. Nửa người bị lột trần trụi, nhiều nếp nhăn ở trên da thịt che kín những vết thương ngang dọc, đang vào nhau. Máu tươi đầm đìa, đầu tóc trắng, thừa thớt, rối nùi phủ cả bộ mặt. Có thể nhìn thấy mắt lão đục ngầu, vừa trông thấy Nhạc Chiêu Dương mắt bỗng lóe lên rồi tắt liệm. Nhạc Chiêu Dương nguyên bản hận hắn thấu xương. Chẳng biết tại sao trông thấy bộ dạng này của tên thái giám, ở trong lòng của chàng cũng bỗng cảm thấy một mối thương cảm. Phanh một tiếng, Tư Khâm Ba dùng sức ném một cái, lãnh quyền ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Nhạc Chiêu Dương đứng lên nhìn hầm hầm Tư Khâm Ba. Nhạc Chiêu Dương cảm thấy thất thố, quét mắt nhìn Thiết Mộc Lê tay nâng chung trà làm như không thấy. Xung đại sư nhìn thấy mọi người có phần hả hê. Nhạc Chiêu Dương định thần cười nói: "Hê hê, lãnh công công, người cũng có ngày hôm nay ha. Có câu là phượng hoàng trụi lông thua cả con gà, gà tiếng trụi lông thua cả con dồi." "Nói rất là hay đó." "Chỉ mất quá nghe tới con dồi nó hơi ớn ớn thôi." Lãnh quyền mặt mo bầm tím, nghe xong những lời này thân hình của hắn run rẩy mãnh liệt, cắn răng ngẩng đầu lên dùng sức giọt tới. Ai ngờ nội thương quá nặng, nội lực đã cạn. Xém nữa vỡ đầu, đầu có mất một lớp da, máu tươi chảy ra đầy mặt, càng trông thê thảm hơn. Nhạc Chiêu Dương cảm thấy không đành lòng, đem những câu chăm chọc nuốt hết vào trong bụng. Thiết Mộc Lê đặt chung trà xuống nhàn nhạt nói: "Người dẫn đến rồi, Nhạc tiểu ca, bước kế tiếp chúng ta phải làm sao đây hả?" "Quốc sư là người Mông Cổ." Nhạc Chiêu Dương cười nói: "Hê, người Mông Cổ vốn xem nặng lời hứa, cho nên tiểu khả muốn cùng quốc sư thương lượng đó." Thiết Mộc Lê: "Tâm tư của người ta hiểu rõ, người thay người hành sự, lại sợ bản tôn không tuân thủ hứa hẹn có đúng hay không?" Nghe thấy bốn chữ thay người hành sự, lãnh quyền thân thể rung lên, dương ánh mắt chậm chậm nhìn vào Nhạc Chiêu Dương, nhìn không chuyển mắt. Nhạc Chiêu Dương không thèm để ý tới hắn, cười hì hì nói: "Hê hê, quốc sư đã hiểu thấu rồi, không cần tốn nhiều nước bọt nữa." Thiết Mộc Lê hừ một tiếng. Xung đại sư cười nói: "Quốc sư, kẻ làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, Mông cũng tốt, Hán cũng được. Nếu như liên quan đến vận mệnh quốc gia, liên quan đến thiên hạ, nên hứa một lời cần gì tiếc nuối chứ. Năm đó Lưu Bang Hạng Vũ hòa ước Hồng Câu, Lưu Bang cũng đã không nhẹ nhàng hủy bỏ hay sao? Nguyên đế Di Bảo liên quan đến số mạng của Nguyên Triều Phục Quốc, càng ít người biết càng tốt. Quốc sư nếu như câu nệ cách nhìn của Trần Tục, chỉ sợ bảo tàng không tới tay, cái đầu cũng không giữ được. Hắn trăm ngồi ly gián, hết sức là tinh vi sắc xảo khéo léo. Nhạc Chi Dương trong lòng thầm mắng, hận không thể xé xác cái miệng thối của tên hòa thượng này. Thiết Mộc Lê căn bản vẫn còn do dự, nghe xong những lời này ổn định tâm thần cười nói. Cũng được, người cùng ý đồ đều bị lưu lại. Liền dung tay lên, xoát một tiếng kình khí mãnh liệt quét ra. Nhạc Chi Dương sớm đã có phòng bị, trở mình nhảy lên tránh né. Sát một cái, chân ghế đã bị cắt thành hai đoạn. Nhạc Chi Dương thầm giật mình, thân không rơi xuống đất. Xung đại sư quyền kình nhảy lướt qua, Nhạc Chi Dương trở tay xuất chưởng, năm ngón tay giống như gió xuân lướt nhẹ qua cành liễu. Xung đại sư quyền kình liên tiếp chập trùng, khống chế không ngừng. Bỗng nhiên không biết sao hắn lại thu quyền về, để ngừa Nhạc Chi Dương thừa dịp khe hở đột kích. Nhạc Chi Dương một chưởng bức lùi Xung đại sư, mượn quyền phong của hắn phiêu đảng nghiêng người bay ra. Na Khâm hét một tiếng ngăn lại, huy động chưởng bổ tới. Nhạc Chi Dương tay trái huy động về phía trước một chiêu, hai người bàn tay không giao nhau. Na Khâm đã cảm giác đang điện co dịch, nội lực đã bị tán loạn, không khỏi thân hình loạn choạng, chưởng lực chênh lệch. Chợt thấy Nhạc Chi Dương chân trái tung ra nhanh như tia chớp, hắn hết hồn cuốn quýt thu chưởng đón đỡ. Không ngờ Nhạc Chi Dương mũi chân nâng lên, biến cú đá thành cú đạp nhẹ trên cánh tay của hắn, giống như là bạch hạc trùng thiên, phiêu nhiên nhảy lên hướng xà ngang. Na Khâm Đàm muốn đuổi theo, chỉ nghe xoát một tiếng mạnh mẽ sắc bén, luồng kinh phong ác liệt lướt qua thân, một mảnh vải rách từ phía trên người rơi xuống. Na Khâm toàn thân cứng ngắc, quay đầu nhìn lại, Thiết Mộc Lê sắc mặt âm trầm, từ từ thu bàn tay về. Nhạc Chi Dương đứng ở trên cây xà ngang, nhìn một nửa ống tay áo, trong lòng thầm kêu may mắn. Vừa rồi nếu như hơi chậm một chút, khó thoát khỏi một kích trời giáng vào thân. Mặt tại phía dưới mọi người nóng lòng muốn phóng lên, lập tức móc ra bản đĩa đồ, giọng sắc nhọn kêu lên. Người nào dám phóng lên ta sẽ lập tức quỷ nó đó. Mọi người nghe xong liền đứng ngay người. Thiết Mộc Lê lòng tràn đầy ảo não. Ba đại cao thủ dòng dây ở phía dưới, vốn định một kết là sẽ giết chết Chi Dương, một tòng hai chuyện. Không ngờ Nhạc Chi Dương có thể thoát được, tìm đường sống. Thần pháp võ công của chàng điện quang quả thật cũng không đủ hình dung. Thiết Mộc Lê kình địch chủ quan, rơi vào cảnh tiếng thối lưỡng nan. Bí nước hắt tức giận hừ một tiếng, nhìn chăm chú Xung đại sư, trong mắt có ý trách quán. Xung đại sư nhãn châu xoay động, đi đến trước mặt của Lãnh Quyền, mũi chân hơi hơi nhếch lên, nhắm ngay óc của lão thái giám và nói: nếu như người quỷ bảo đồ, ta sẽ giết hắn. Người hãy nghĩ cho kỹ, nếu quỷ bảo đồ sau đó có thể thoát khỏi tòa nhà này hay không? Nhạc Chi Dương cười nói: he he, được thôi, ta cũng muốn thử xem đó. Xung đại sư cười lạnh một tiếng, đưa mắt trông lại. Hai người bốn mắt chạm vào nhau, chưa dám xuất thủ. Trong sảnh bầu không khí nặng nề tĩnh mịch trôi qua, đôi bên đang lâm vào trong thế giằng co. Thiết Mộc Lê đột nhiên nói: Nhạc tiểu ca, chuyện gì cũng từ từ, chuyện đâu còn có đó mà. Nhạc Chi Dương tươi nói: hê hê, chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì để nói nữa hay sao hả? Người nói người có một phần tư bảo đồ. Thiết Mộc Lê quét nhìn Lãnh Quyền nói: nhưng làm sao chứng minh nó là đồ thật vậy? Ồ, cái này dễ dàng thôi. Nhạc Chi Dương cười hì hì nói: hê hê, đem bốn bức bảo đồ hợp lại cùng một chỗ, chẳng phải sẽ biết thật giả sao? Lời ấy rất là hay. Thiết Mộc Lê cười nói: Nhạc tiểu ca, người đứng trên xà nhà thì làm sao mà hợp bảo đồ hả? Nhạc Chi Dương cười nói: hê hê, ta có biện pháp. Ngươi cho ta một con tin đi, ta sẽ đem bảo đồ cho ngươi. Con tin? Thiết Mộc Lê chần chừ một cái. Ngươi muốn nói tiểu đồ? Hai cái tên ngốc tử đó, ta muốn bọn chúng làm gì chứ? Nhạc Chi Dương cười xem. Tư Không Ba cùng Na Khâm tức giận đến phát sôi lên. Nhạc Chiêu Dương đưa tay vỗ vào nhau cao giọng nói: "Ta muốn cái thằng tặc ngốc con lừa kia làm con tin đó." Xong đại sư mỉm cười, Thiết Mộc Lê rồi lại sắc mặt trầm xuống nói: "Nhạc tiểu ca, người có ý khích bác Ly Giang, người không hề có thành ý." Nhạc Chiêu Dương cười nói: "Ngươi là nhất đại tông sư, còn sợ con lừa trọc kia hay sao?" "Ta sợ hắn, hắn..." Nói còn chưa dứt lời, Thiết Mộc Lê ánh mắt nhìn xuống chân Xuân đại sư, nhưng thấy Lãnh Quyền bạc phơ tóc trắng, trong nội tâm bồn chồn bất an, chợt thấy không ổn, vừa mới chỉ lo dây đánh Nhạc Chi Dương. Lãnh Quyền rõ ràng đã lọt vào tay Xuân đại sư. Hôm nay người cũng tốt, bảo đồ cũng được, tất cả đều không do mình quyết định nữa rồi. Thiết Mộc Lê vừa sợ vừa giận hiện trên gương mặt. Xuân đại sư lại cười nói: "Quốc sư không cần phiền não, ta có một biện pháp có thể vẹn toàn đôi bên." "Có biện pháp gì?" Thiết Mộc Lê nhẫn nại hỏi. "Chi bằng mọi người riêng phần mình lấy ra địa đồ, chấp giá hoàn hảo, tìm ra bảo tàng, rồi sau đó dụng hết khả năng cướp lấy di bảo, quyết sinh tử giành thắng lợi. Về phần bảo tàng coi như là phần thưởng đi." Thiết Mộc Lê không cho là đúng, hé miệng không đáp. Nhạc Chi Dương rồi lại cười nói: "Tổ, con lừa trọc người, người bảo đồ thì không có miếng nào hết, lại muốn mọi người đánh nhau sống chết hay sao?" "Ta không có bảo đồ ư?" Xung đại sư mũi chân khẽ động cười hì hì nói: "Nhưng ta có Lãnh Quyền, mạng già ở trong tay ta nè." Nhạc Chi Dương vì Lãnh Quyền mà đến, nếu lão thái giám thật sự chết đi đối với Lương Tư Cầm, chàng mang tiếng thất tính. Nghĩ tới đây lòng hơi do dự, chợt nghe Thiết Mộc Lê tức giận hừ một tiếng nói: "Xung đại sư, người tự quyết định ư?" "Được." Xung đại sư cười nói: "Vậy quốc sư có cao kiến gì sao?" Thiết Mộc Lê lòng tràn đầy phẫn uất. Hôm nay một phần bảo đồ trong tay Nhạc Chi Dương, Lãnh Quyền lại trong tay của Xung đại sư, bản thân khư khư cố chấp, khó bảo đảm hai người này sẽ không liên thủ với nhau. Hắn thân là quốc sư, đâu phải đầu óc chỉ biết có võ công. Suy nghĩ một chút lạnh lùng nói: "Như vậy đi, chuyện tầm bảo gặp người có duyên, trước khi tìm được bảo tàng không ai được tùy ý rời khỏi, kẻ nào vi phạm kẻ đó sẽ bị giết." "Tốt." Xung đại sư vỗ tay cười nói: "Ý kiến hay đó." Nhạc Chi Dương do dự chưa định, chợt nghe một âm thanh lạnh lùng nói: "Quả nhiên là ý kiến hay." Tiếng nói vừa lọt vào tai, Diệp Linh Tô đã phiêu nhiên bước vào phòng khách, tay cầm trường kiếm hoài phong lẫm liệt. Lại có nhiều cường địch. Thiết Mộc Lê lòng tràn đầy ảo não cao mày nói: "Diệp bàn chủ, người quay trở lại làm gì?" "Ta đều nghe thấy được hết rồi." Diệp Linh Tô quét nhìn Nhạc Chi Dương ung dung mà nói: "Nguyên đế gì bảo gặp người có duyên." Nhạc Chi Dương âm thầm kinh ngạc, hắn thính lực thông quyền, ngoài mười trưởng rùi mũi lên xuống cũng có thể nghe được. Diệp Linh Tô đi rồi quay lại, hắn lại không hề nghe thấy gì. Nghe nàng nói rõ ràng đã ẩn nấp từ lâu, trong sảnh ba đại cao thủ, lại không ai có người nào phát hiện được. Nhạc Chi Dương không khỏi suy nghĩ, Sơn Hà Tiềm Long Quyết thật có thể nâng thân thể nhẹ hơn vạn vật sao? Nghĩ vậy ở trong lòng cảm giác kính nể. Thiếu Mộc Lê lúc trước chủ ý đơn giản coi thường Nhạc Chi Dương cô thân cô thế. Bây giờ Diệp Linh Tô một cước chắn ngang, tình thế đã có biến đổi lớn rồi. Nhưng vì lời đã ra khỏi miệng không tiện thu hồi, Thiếu Mộc Lê biến khéo thành dụng, không khỏi xanh cả mặt, trừng mắt không nói được lời nào. Xung đại sư con mắt chuyển động cười nói: "Diệp bàn chủ, việc này không giống trò đùa, người thật muốn tầm bảo?" "Không sai." Diệp Linh Tô cười lạnh nói: "Nếu như gặp người hữu duyên, Lãnh Quyền cũng được coi như là một kẻ rồi." Thiết Mộc Lê nheo lại hai mắt, ánh mắt băng lạnh chậm rãi nói: "Diệp Linh Tô, người có chủ tâm làm ta khó xử." "Đúng vậy." Diệp Linh Tô thản nhiên nói, "ta còn chưa tính sổ với người đó." Thiết Mộc Lê hận đến nghiến răng, cô gái này thân pháp thần diệu, thủ thắng thì chưa đủ, nhưng muốn thoát để khỏi chết thì không khó. Cho dù toàn lực ra tay cũng khó mà một kích giết được nó. "Diệp bàn chủ nói cũng không phải là không có lý đâu." Xung đại sư mỉm cười xoay người, hai cầm Lãnh Quyền đưa lên, xoa bóp một cái, đại kim cương thần lực dũng mãnh truyền vào cơ thể của Lãnh Quyền. Những nơi thiết mộc lê cấm chế bị máu bầm ứ động lập tức được khởi thoát. Quý thính giả thần mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 99 tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 100 trong chương trình kế tiếp.